Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1021, kiện thứ hai dị giới bảo vật. Canh thứ ba, ba ngày sau, lôi đạo trong mật thất, Thủy Tổ Yến, cử hành ba ngày, có thể nói là đạt được thành công lớn. Một chút Thủy Tổ đã trải qua rất nhiều lần Thủy Tổ Yến. Nhưng chưa từng giống lần này một dạng, cần một vị khác Thủy Tổ, động thủ. Mà lại, then chốt, lôi đạo này tôn, tân tấn Thủy Tổ, thế mà còn thắng. Đối mặt một tôn nhất kiếp Thủy Tổ, còn chiếm thượng phong, cái này cùng thắng không hề khác gì nhau. Đây quả thực là thiên cổ ngạc nhiên đàm. Lôi đạo cũng là nhiều như vậy cái kỷ nguyên đến nay. Lần thứ nhất dùng vấn đạo giả thân phận, cùng Thủy Tổ đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí còn là vị thứ nhất dùng vấn đạo giả thân phận. Thu hoạch được Thủy Tổ thừa nhận, có được Thủy Tổ danh hiệu, Thủy Tổ mệnh, hiện tại lôi đạo liền là chân chính Thủy Tổ mệnh. Thật không nghĩ tới, ta cái này thành Thủy Tổ. Tựa hồ ta đến nay mới 35 tuổi. Lôi đạo thấp giọng lầm bầm, ngươi nói cái gì? 35 tuổi, ngươi xác định không phải 3.000 tỷ tuổi, hoặc là 3.000 ức tuổi. Thủy Tổ Thái thanh âm tại lôi đạo sau lưng vang lên. 35 tuổi, hắn căn bản cũng không tin. Nói đùa cái gì? 35 tuổi có thể làm gì? Hắn 35 tuổi, ngẫm lại, tựa hồ là chân thần. Không đúng. Liền chân thần đều còn không có thành tựu, 35 tuổi liền thành liền Thủy Tổ. Coi như nằm mơ cũng không dám nghĩ như vậy, lôi đạo rất muốn nói hắn thật chỉ có 35 tuổi. Nhưng từ khi hắn trở thành vấn đạo giả về sau, trên thực tế tuổi của hắn liền không có người tin tưởng. Mỗi lần hắn nói hắn chỉ có 35 tuổi, những người khác là gương mặt ý cười, chẳng qua là... Loại kia ý cười, nhường lôi đạo có loại, biệt khuất, cảm giác, nói thật cũng không ai tin rồi. Về phần hiện tại, Thủy Tổ Thái cũng chỉ là cười một tiếng mà qua, người nào tin người đó mới là thật ngu. Cũng may lôi đạo cũng không có xoắn suýt tuổi của mình. Hắn hoặc nhiều hoặc ít, kỳ thật cũng hiểu rõ, tuổi của hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dù sao. Hắn tiêu hao tuổi thọ thật sự là nhiều lắm, nhiều đến hắn chính mình cũng không biết đến tột cùng tiêu hao nhiều ít tuổi thọ. Nếu quả thật muốn đem những cái kia tiêu hao tuổi thọ đều tính thành là hắn tự thân tuổi thọ, vậy hắn đã có thể lại bình thường bất quá, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Hắn duy nhất có chút, có lẽ liền là cố gắng. Đồ nhi, vi sư hết sức vui mừng. Người không có xin giúp đỡ vi sư, tổ chức Thủy Tổ Yến khuất phục rất nhiều Thủy Tổ. Từ đó về sau, người liền là chân chính Thủy Tổ. Người đạt được dị giới bảo vật, cũng không có dám nghĩ cách. Bằng không, liền phải tiếp nhận một tôn chân chính Thủy Tổ lửa giận. Thủy Tổ không hết sức vui mừng. Lôi đạo là hắn cuối cùng thua một tên đệ tử, nhưng là khiến cho hắn hài lòng nhất đệ tử. Hắn các đệ tử bên trong, có thể thành tựu Thủy Tổ, có lại chỉ có lôi đạo một người thôi. Đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Thậm chí, Thủy Tổ không đều dự định từ đó không nữa thu đệ tử. Lôi đạo liền là hắn quan môn đệ tử. Thủy Tổ mệnh, lão phu thật rất tốt ngạc nhiên. Người Thủy Tổ chi lộ, thật liền không có tín niệm sụp đổ nguy hiểm. Lúc này... Thủy Tổ Thái mở miệng, Thủy Tổ Yến qua đi, trên cơ bản hết thảy Thủy Tổ đều rời đi, chỉ có Thủy Tổ Thái lưu lại, hắn đối lôi đạo cảm thấy rất hứng thú, chuẩn xác điểm nói là đối lôi đạo hai đầu Thủy Tổ chi lộ cảm thấy rất hứng thú. Tín niệm sụp đổ, ách, niềm tin của ta vẫn luôn hết sức kiên định, không có vấn đề à, nhưng người làm sao lại có được hai đầu Thủy Tổ chi lộ? Có vấn đề gì không? Mặc dù ta cũng không biết vì cái gì ta sẽ có hai đầu Thủy Tổ chi lộ. Nhưng niềm tin của ta thật không có vấn đề. Thủy Tổ mệnh, mạo muội hỏi một câu, niềm tin của ngươi là cái gì? Niềm tin của ta, liền là thành Thủy Tổ a. Ta tin tưởng vững chắc, ta nhất định có thể thành Thủy Tổ. Sau đó, liền có đầu thứ nhất cùng đầu thứ hai Thủy Tổ chi lộ. Thủy Tổ Thái há to miệng, cuối cùng vẫn không nói lời nào. Tốt, Thủy Tổ Thái, đem đồ vật lấy ra đi. Thủy Tổ không lắc đầu. Thủy Tổ Thái luôn luôn đều là như thế. Mặc dù là cổ lão Thủy Tổ, nhưng lại rất thích nói đùa. Thủy Tổ Thái lưu tại Mệnh Thành, cái kia không chỉ có riêng là đúng Lôi Đạo hai đầu Thủy Tổ chi lộ cảm thấy hứng thú, mà là có chuyện rất trọng yếu. Lôi Đạo hơi nghi hoặc một chút, không biết Thủy Tổ Thái có đồ vật gì. Thủy Tổ Thái nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay ra, tại trong lòng bàn tay của hắn dần dần xuất hiện một kiện bảo vật. Đây là món bảo vật này vừa mới tiết lộ ra một điểm khí tức Lôi Đạo vực giới bên trong hắc quan, thế mà liền tại rung động dữ dội. Thậm chí mê giới dị bảo cũng đồng dạng đang chấn động. Lôi Đạo trong lòng hơi động, hắn biết này nhất định là một kiện dị bảo, thậm chí có khả năng rất lớn là dị giới bảo vật. Đây là lão phu đã từng lấy được một kiện dị giới bảo vật. Thủy Tổ Thái chậm rãi mở miệng, quả nhiên cái này đích xác là dị giới bảo vật, bằng không hắc quan cùng mê giới dị bảo cũng sẽ không có lớn như vậy phản ứng. Lôi Đạo trong lòng có chút xúc động, nhưng mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Hắn bình tĩnh nói, Thủy Tổ Thái, người xuất ra cái này dị bảo là có ý gì? Thủy Tổ Thái giống như cười mà không phải cười nói, Thủy Tổ mệnh, liền lão phu món bảo vật này đều có phản ứng, ngươi món kia dị giới bảo vật không có khả năng không có phản ứng. Lão phu chỉ là muốn nhìn một chút hai kiện bảo vật ở giữa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thôi. Rõ ràng Thủy Tổ Thái đã biết Lôi Đạo mê giới dị bảo, đồng thời Thủy Tổ Thái dị giới bảo vật cũng có phản ứng. Đây mới là Thủy Tổ Thái lưu lại nguyên nhân. Lôi Đạo đem tầm mắt nhìn phía sư tôn. Thủy Tổ không thì nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, đồ nhi, Thủy Tổ Thái lão gia hỏa này cũng chỉ là tò mò thôi. Huống chi, đối chúng ta mà nói, cũng vẻn vẹn chẳng qua là tìm cái hy vọng. Hắn cùng Thủy Tổ kiếp không giống nhau, sẽ không cưỡng cầu. Nếu sư tôn đều nói như vậy, Lôi Đạo tự nhiên hiểu rõ là có ý gì. Thủy Tổ Thái sẽ không trắng trợn cướp đoạt, này như vậy đủ rồi. Lôi Đạo tự nhiên tin tưởng sư tôn. Đương nhiên Lôi Đạo cũng không có xuất ra hắc quan dự định, hắn là muốn cầm ra mê giới dị bảo. Thế là Lôi Đạo đưa tay ra, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay thì xuất hiện mê giới dị bảo. Ông lập tức theo Lôi Đạo mê giới dị bảo xuất hiện, Thủy Tổ Thái trong tay dị giới bảo vật cũng bắt đầu rung động dữ dội. Hai kiện bảo vật đều tại rung động dữ dội, tựa hồ có một loại mãnh liệt hấp dẫn. Cái này, Lôi Đạo có chút không biết nên làm gì bây giờ. Nếu là hắn buông tay, một phần vạn hắn mê giới dị bảo có cái gì sai lầm, vậy nhưng liền phiền toái. Dù sao mê giới dị bảo là khởi động hắc quan năng lượng chi nguyên. Một khi mê giới dị bảo xảy ra điều gì sai lầm, cái kia Lôi Đạo thì tương đương với mất đi một lá bài tẩy. Mà lá bài tẩy này có thể là phi thường trọng yếu, thậm chí có thể trấn áp Thủy Tổ. Đây đối với Lôi Đạo tới nói tương đối quan trọng. Dù cho Lôi Đạo bây giờ thực lực tăng lên, nhưng mong muốn trấn áp một tôn Thủy Tổ, cho dù là tân tấn Thủy Tổ, hắn cũng làm không được. Bởi vậy hắc quan vẫn là tương đối trọng yếu. Buông ra chúng nó đi. Lão phu nghiên cứu cái này dị bảo thời gian rất lâu, phát hiện nó hẳn là mẫu đầu mạnh mẽ sinh mệnh thân thể hạch tâm. Vốn cho là chỉ có một kiện dạng này hạch tâm, nhưng hiện tại xem ra chỉ sợ chẳng qua là hạch tâm một bộ phận. Ngươi món kia dị bảo cũng hẳn là như thế. nếu như dị bảo gặp nhau, có lẽ sẽ sinh ra một chút không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Thủy Tổ Thái kích động nói, đến mức sẽ phát sinh nguy hiểm. Đó là khẳng định, Thủy Tổ Thái giữ lại cái này dị bảo thời gian dài như vậy. Cũng không có lĩnh ngộ ra cái gì. Hiện tại thật vất vả dị bảo có dị động. Sao lại bỏ lỡ? Lôi Đạo cắn răng nói. Thủy Tổ Thái, ta cái này dị bảo đối ta phi thường trọng yếu. Thậm chí coi là bảo mệnh đồ vật. Dù như thế nào, hắn cũng không thể có tổn thương. Nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, ta sẽ lập tức cưỡng ép tách rời hai món bảo vật này. Hy vọng Thủy Tổ Thái thứ lỗi. Dễ nói, người vội vàng nhường này hai kiện dị bảo chạm mặt nhìn một chút. Thế là, Lôi Đạo trực tiếp buông lỏng ra mê giới dị bảo. Vù, lập tức, Lôi Đạo mê giới dị bảo nhanh chóng bay về phía Thủy Tổ Thái món kia dị giới bảo vật. Rất nhanh, hai kiện bảo vật liền gặp mặt. Đồng thời tản ra hào quang chói sáng, loáng thoáng, tựa hồ có một đường to lớn hư ảnh hiển hiện trong hư không. Thật mạnh uy áp, lúc này mới vẻn vẹn chẳng qua là hư ảnh thôi, mà lại là lưu lại tại hai kiện dị bảo bên trên một chút uy áp. Dị giới sinh mệnh, này nhất định là dị giới sinh mệnh. Chẳng lẽ, chúng ta phỏng đoán là chính xác? Tại Thủy Tổ phía trên còn có càng cường đại hơn tồn tại. Thủy Tổ Thái cùng Thủy Tổ không vẻ mặt đều vô cùng ngưng trọng. Thủy Tổ, đây cũng là tu hành. Theo nhất kiếp Thủy Tổ đến bát kiếp Thủy Tổ, cái này là cực hạn. Nhưng vô luận là minh giới vẫn là hoang cổ đại lục, cho tới bây giờ đều không có từng sinh ra cửu kiếp Thủy Tổ. Bởi vì, căn bản cũng không có cửu kiếp Thủy Tổ. Một khi vượt qua lần thứ 9 đại kiếp, liền có khả năng lột xác thành một cái cảnh giới toàn mới, mà lại từ đó không hề bị đến kỷ nguyên đại kiếp làm phức tạp. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, không biết cỡ nào cổ lão nghe đồn, dù cho không có một vị thủy tổ có thể vượt qua lần thứ 9 kỷ nguyên đại kiếp, nhưng rất nhiều thủy tổ, thánh nhân vẫn như cũ tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn tin tưởng vững chắc, tại Thủy Tổ phía trên, còn có một cái càng cường đại hơn cảnh giới, còn có càng cường đại hơn tồn tại. Chẳng qua là, vẫn luôn chẳng qua là suy đoán thôi, không có cái gì chứng cứ rõ ràng. Mà bây giờ, thấy hai kiện dị giới bảo vật sau khi va chạm, xuất hiện cự thú hư ảnh, lưu lại một chút uy áp, đều để Thủy Tổ Thái cùng Thủy Tổ không thấy rung động, phảng phất muốn nghẹt thở. Cái kia là sinh mệnh cấp độ bên trên áp chế. Rõ ràng, này hai kiện dị giới bảo vật đều là một cái nào đó sinh mệnh trong thân thể một bộ phận, mà này hai kiện dị giới bảo vật đã từng chủ nhân. Cái kia tôn kinh khủng mà cường đại dị giới sinh mệnh, khả năng xa xa vượt qua Thủy Tổ cấp độ, đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng qua là cường đại như vậy sinh mệnh vẫn như cũ vẫn lạc, chỉ để lại trong thân thể một bộ phận biến thành một ít bảo vật. Tồn tại đến nay, Lôi Đạo trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Đầu dị thú này hư ảnh, hắn có loại cảm giác đã từng quen biết. Chẳng lẽ là mê giới dị bảo khi còn sống dị giới sinh mệnh? Lôi Đạo cảm thấy quá giống. Xem ra Thủy Tổ Thái trong tay món kia dị bảo đồng dạng là dị giới bảo vật, mà lại rất có thể cùng Lôi Đạo trong tay mê giới dị bảo một dạng, đều là cái kia tôn dị giới sinh mệnh một bộ phận. Hai kiện dị giới bảo vật va chạm qua đi, thế mà dính ở cùng nhau, sau đó thế mà bắt đầu từ từ dung hợp. Cũng không lâu lắm, hai kiện dị giới bảo vật liền biến thành một kiện, đã hoàn toàn hòa thành một thể. Bất quá, bây giờ lại có một nan đề. Dung hợp mà thành dị giới bảo vật, đến tột cùng nên thuộc về người nào? Là Lôi Đạo vẫn là Thủy Tổ Thái? Bá, trong lúc nhất thời, ánh mắt hai người đều nhìn phía đối phương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,